Chương 406, nói tỉ mỉ. Yên Vân, mau vào. Thẩm Thanh Lan cười chào hỏi. Kỳ thật Thẩm Thanh Lan rất có chút ngượng ngùng nghe từ Yên Vân gọi mình tỉ tỉ. Nàng gọi Yên Vân khi cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì từ Yên Vân vô luận khi cái đầu, hình thể vẫn là dung mạo, nhìn qua đều càng giống cái tỉ tỉ, mà chính mình muốn là gọi thẳng Yên Vân, luôn có loại giả mạo đại nhân chiếm người ta tiện nghi cảm giác. Bích Ngọc đưa lên trà, lặng lẽ lùi đến một bên. Uống trước điểm trà nóng ấm áp. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, mới lại mới xuống tuyết, chính lạnh, nghĩ như thế nào mặc qua đến từ Yên Vân cũng cười, tựa hồ có chút che lấp xấu hổ. Vốn ngày hôm qua nghĩ ước Thẩm Ti Ti nhìn tuyết, lại sợ Thẩm Ti Ti cảm lạnh. Hôm nay ta trên đường, đi ngang qua lần trước cùng Thẩm Ti Ti cùng đi qua địa phương, liền tưởng niệm khởi tỷ tỷ đến, nhịn không được lại đây, có phải hay không có chút mạo muội không có. Thẩm Thanh Lan mỉm cười hóa giải, vốn cũng không phải chuyện lớn, ngày đó đi dạo phố sau khi trở về, nàng liền biết sẽ có một ngày này, ta ở nhà nhàm chán cực kỳ, lại lười nhúc nhích, ngươi tới vừa lúc, theo giúp ta trò chuyện nhi. Từ Yên Vân tại kia câu nhàm chán khi ánh mắt lóe sáng, còn chưa kịp nói xen vào, kế tiếp một câu lười nhúc nhích, lại để cho nàng nuốt xuống đầu lưỡi đề nghị. Thật tiếc nuối, nàng nghĩ. Thẩm Ti Ti bình thường ở nhà đều đánh như thế nào phát thời gian Thẩm Thanh Lan không trực tiếp trả lời, tả hữu bất quá những kia vụn vặt sự tình. Người đâu từ Yên Vân như là tinh thần tỉnh táo, ta cũng không trò chuyện, mẫu thân nhường ta làm chút chấm tuyến, ta tay nghề không tốt, không bản lĩnh, bất quá là giết thời gian mà thôi, có khi sẽ tìm nhị ca chơi, bất quá, nhị ca chăm chỉ hào học, hắn không giống khác quan lại đệ tử thích cả ngày uống rượu vung quyền, hoa nhai liếu hạng, đùa mèo. Đi dạo cầu, hắn thích xem thư, đánh đàn, cho nên ta đi tìm hắn, hắn sẽ dạy ta chút tri thức, chỉ là nhị ca chuẩn bị dự thi lần sau khoa cử, không có thời gian chơi với ta. Đột nhiên, nàng đầy mặt hưng phấn lại kiêu ngạo mà nói, đúng rồi, Thẩm Ti Ti, ta nhị ca cầm đạn được khá tốt, ta mỗi lần vừa nghe liền say mê. Thẩm Thanh Lan dùng uống trà tư thế che giấu chính mình có chút co rút khoe miệng, gắng đạt tới ổn thỏa được khen ngợi. Yên Vân huynh muội tình cảm thật tốt. Đó là, ta nhị ca là thật tốt nha. Thẩm Thanh Lan thật sự không nhịn được, hỏi, đại công tử không chơi với ngươi sao? Nàng đã sớm biết, từ gia có hai vị công tử, lần trước đi lô phủ, đại thiếu nãi nãi còn đi theo từ thái thái bên người đâu, được từ Yên Vân miệng đầy trong đều là nhị ca trưởng, nhị ca ngắn, cơ hồ không xách ra đại ca. Ban đầu, Thẩm Thanh Lan đối từ Yên Vân dạy này mỏng bị rất kỳ quái. Lòng nói có phải hay không từ đại công tử đối với này cái muội muội không hữu hảo, cho nên muội muội cũng không thích người ca ca này. Thẳng đến ngày đó từ Yên Vân từ châu đáo phô rời đi, nhường nhị công tử thay thế chiếu ứng, nàng mới mơ hồ suy nghĩ ra chút ý tứ đến, nguyên lai huynh muội ở giữa cũng không phải thân sơ có khác, mà là cố ý gây nên. A từ Yên Vân sửng sốt hạ, nhanh chóng trả lời, đại ca lớn hơn ta vài tuổi, chơi không đến một chỗ đi. Lý do này hợp tình hợp lý, nhưng Thẩm Thanh Lan hiển nhiên còn có nói, này ngược lại cũng là, hàng năm linh chênh lệch quá nhiều, tổng không nhiều như vậy tiếng nói chung, kìa, ngươi đại tẩu đâu không đề cập tới nhị ca là vì đem nhị ca đẩy đến phía trước, tình có thể hiểu, lớn như vậy tẩu đâu cũng không đề cập tới cũng không chơi đại tẩu thân thể không tốt, lại tính tình tốt tiến lặng, ta đi tìm nàng nhiều, sẽ quấy rầy nàng. Từ Yên Vân giọng điệu này tình chân ý thiết, không giống như là giả bộ. Ngược lại làm cho Thẩm Thanh Lan kinh ngạc một chút, lần trước xa xa gặp mặt một lần, còn thật không chú ý tới nàng hay không có bệnh, tính tình tốt yên lặng lại là thật sự. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Lan còn có chút hổ thẹn, cảm giác mình quá mức đa nghi, bận bịu đổi chủ đề nói chút khác. Phỉ Thúy từ phòng bếp trở về, đem mới làm điểm tâm bày một bàn, điểm tâm không có gì đặc biệt, hội châu nguyên liệu, hội châu đầu bếp nữ, làm ra hội châu phong vị, kia bình thường đều là từ Yên Vân từ nhỏ ăn được đại. Ăn ngon là ăn ngon, lại không ly kỳ. Thẩm Thanh Lan cũng không như thế nào động, nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn, đã không có cảm giác mới lạ, thậm chí bắt đầu tưởng niệm khởi thân châu đến. Nàng suy nghĩ, hồi lâu chưa xuống bếp, khi nào chính mình tự mình làm chút đến ăn. Thẩm Ti Ti khuê phòng thật xinh đẹp từ Yên Vân đánh giá bốn phía, ánh mắt thoáng có chút cổ quái, giọng điệu lại là chân thành khen ngợi. Thẩm Thanh Lan cười cười, vừa tới, còn chưa như thế nào điểm xuyết. Nhìn xem, có chút tố. Đây là lời thật, nàng đều còn chưa nghiêm túc đem từ thân châu mang đến trang sức phẩm bày ra đến đâu, càng không trên đường hảo hảo đào bảo qua, trong phòng ngoại trừ vệ trưởng quân chuẩn bị nội thất, chỉ có chút tám thành mới châu báu. Từ Yên Vân càng hứng thú, ta biết có cái hội châu có cái thành phố tràng, địa phương không lớn, nhưng là bảo bối rất nhiều, đều là Tây Khương, Bắc Di, Nam Man đầu kia đồ vật, hiếm lạ cổ quái, chơi vui đâu, Thẩm Ti Ti nếu là có hứng thú, ngày sau chúng ta đi đi dạo, đừng nhìn những kia cái bộ lạc người thô bị dã man, nhưng bọn hắn đáng giá đồ vật không ít, tỉ như ngọc thạch, răng xương loại. Cái này vừa nói, Thẩm Thanh Lan thật sự ánh mắt sáng lên, nàng vốn là hiếu động chơi vui tính tình, thân châu mỗi điều phố lớn ngõ nhỏ đều bị vị này biệt giá thiên kim quang lâm qua, hoặc chính mình mang theo nha đầu lén lút, hoặc lôi kéo Thẩm Chi Dận, phương như âm quang minh chính đại, thu hoạch không ít lớn nhỏ đồ chơi, đương nhiên, cũng không ít chịu Lâm thị trừng mắt, dạy bảo yêu cầu. Rất tốt, Yên Vân ngươi theo giúp ta đi. Cứ như vậy, coi như nói định. Ngồi nói hội nhàn thoại, hai người thừa dịp không có gì phòng, ra ngoài trong vườn đi đi. Thẩm Thanh Lan chú ý tới từ Yên Vân đối với này cái vườn hết sức quen thuộc, quẹo vào, qua viện đều rất tự nhiên, nàng biết được cái này tòa nhà nguyên lai chủ nhân Vương Đại Nhân cũng có nữ nhi, mình bây giờ ở tiểu viện tử còn vô cùng có khả năng chính là cái kia Vương Tiểu Thư ở qua. Như vậy, từ Yên Vân thường đến đi lại cũng không kỳ quái, nhưng nhất thời lòng hiếu kỳ khởi, vẫn là cố ý hỏi câu. Yên Vân trước kia là hay không thường tới nơi này là đến qua vài lần. Thứ Yên Vân cũng không giấu giếm, đơn giản chi tiết nói lên. Thẩm đại nhân điều đến trước, hội châu biệt giá là Vương đại nhân. Vương đại nhân có một nhi nhất nữ, ta đều là theo chân mẫu thân đến làm khách. Cùng kia Vương tiểu thư cũng có vài phần giao tình, có khi tại nàng khuê phòng ngồi một lát, có khi liền tại đây trong vườn chuyển một chuyện. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ta nghe nói Vương Đại Nhân lão ra cách hội châu cực kỳ xa, có mấy ngàn trong xa, hắn chí sĩ sau, cả nhà phản quê cũ, về sau chỉ sợ khó được lại trở về. Từ Yên Vân trong mắt không có trong tưởng tượng bằng hữu sau khi rời đi lại khó gặp nhau tiếc nuối, nàng bình tĩnh nói, ta nghe phụ thân cũng là nói như vậy, phụ thân nói, Vương Đại Nhân ra là Nam Phương Đại Hải bên cạnh, hắn từ hội châu trở về, chỉ là trên đường liền được non nửa năm đi, bất quá, có thể thưởng tận ven đường phong cảnh. Cũng là vô cùng thoải mái mau một sự kiện. Truyền lại nhiều hứng thú hỏi, Thẩm Ti Ti từ Thân Châu mà đến, dọc theo đường đi có phải hay không cũng cảm thấy phong cảnh khác biệt, mới lạ mà thú vị.